Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 26, không muốn học cốt ngay. 6. Góc truyện audio.com. Sau khi đưa 10 cái CD này cho nhà soạn nhạc công ty giải trí S, trải qua một ngày sao định cuối cùng quyết định 6 chiếc CD. Bên trong 6 chiếc CD có 2 cái được gắn ghi chú. Một là tiểu thiên hậu mới nổi Giản Thần Hy, một người khác chính là một ca sĩ không biết tên, Lăng Mạt Mạt. Tuyển ra 6 người này, bài hát tốt nhất là của Lăng Mạt Mạt, âm sắc sạch sẽ làm cho người ta nhắm mắt lại, giống như có thể đến gần thế giới sạch sẽ nhất. Lúc ấy tiếng Lăng Mạt Mạt được phát ra, đạo diễn Vương Nhất đã vỗ bàn nói. Chính là muốn loại cảm giác này, chỉ là cũng may đây chỉ là bộ phận nghe thử, bởi vì tạo ra đơn khúc âm sắc chỉ là một phần, còn phải có sức cuốn hút trên sân khấu, sự đột phá, với tướng mạo. Cộng thêm, sau cùng có thể tiêu thụ bao nhiêu? Trong thời đại của khía cạnh vật chất, chất lượng âm thanh tinh khiết đã không thể chiếm được dung lượng thị trường. Tất cả mọi người đều biết nâng đỡ một người mới, đến cùng có bao nhiêu nguy hiểm, mà bài hát chủ đề của bộ phim nên để cho một ngôi sao nổi tiếng, một ngôi sao ca nhạc có thể nâng cao quảng cáo cho bộ phim. Cho nên, mặc dù giọng của Lăng Mạt Mạt thích hợp với cảm giác của bộ phim này, đạo diễn Vương Nhất hài lòng, nhưng lại phải dựa theo quá trình, dĩ nhiên kế tiếp là 6 người này phải biểu diễn một cuộc so tài trong công ty giải trí âm nhạc S. Trong 6 người được lựa chọn, chỉ có Giản Thần Hy và Lăng Mạt Mạt là ca sĩ ký hợp đồng với SE. Mà Lăng Mạt Mạt ký hợp đồng với công ty giải trí âm nhạc SE đã sắp được 1 tháng, vẫn luôn du đãng ở tầng dưới nhất, không giống như Giản Thần Hy một bước vào công ty giải trí âm nhạc SE, đã rất có danh tiếng. Địa vị hai người cách xa, một là Tiểu Thiên Hậu, một là người không biết tên. Cho nên, mặc dù cùng tồn tại trong một công ty cũng chưa bao giờ gặp mặt qua. Còn lần này, hai người đồng thời trở thành người được đề cử cho ca khúc mới của thần thoại, nên Lăng Mạt Mạt và Giản Thần Hy đã đến phòng làm việc của Lý Đào tổng tài sản xuất của SE, lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Lúc Lăng Mạt Mạt đi tới cửa phòng làm việc của Lý Đào đang ân cần rót trà cho Giản Thần Hy. Giản Thần Hy có mấy phần thùy mị, vừa là nữ ca sĩ nổi tiếng, cho dù Lý Đào là tổng tài sản xuất của SE nhưng cũng muốn nể tình cô ta vài phần. Vẻ mặt Giản Thần Hy tươi cười, chớp mắt liền mang theo mấy phần quyến rũ, đưa hai tay ra nhận lấy trà của Lý Đào. Cảm ơn, Lý Đào thuận thế sờ soạng cánh tay ngọc ngà của Giản Thần Hy, Giản Thần Hy cũng không có né tránh, lẫn vào vòng tròn, nói dễ nghe là nữ ca sĩ, nói khó nghe chính là con hát, khi vinh quang trói lọi, số mạng đều bị nắm giữ trong tay những người này. Lý Đào thấy Giản Thần Hy cũng không có tránh ra, càng lớn mật hơn, thân thể dán chặt vào Giản Thần Hy ngồi trên ghế salon, tay vòng qua eo Giản Thần Hy, dán vào lỗ tai của cô ta, không biết là nói những gì, chọc cho Giản Thần Hy giả bộ từ chối nhưng bộ ngực lớn lại cọ sát cánh tay Lý Đào, kiểu cách lên tiếng. Lý Tổng, ngài thật đáng ghét, ghét, Lý Đào thuận thế sờ soạng hai cái trước ngực Giản Thần Hy, nở nụ cười nói. Khuyên tai ngọc của em rơi ở chỗ của tôi rồi, tối hôm nay có đinh tới lấy hay không? Trong lời nói của Lý Đào có ý ngầm chứ trực tiếp là khuyên tai ngọc là ngụy trang, buổi tối kích tình mới là thật. Giản Thần Hy cười khanh khách nghiêng đầu, vừa muốn trả lời, liền thấy. Góc truyện audio.com, Lăng Mạt Mạt đứng ở cửa trong nháy mắt sừng sốt. Ngược lại Lăng Mạt Mạt rất là bình tĩnh, Giản Thần Hy là ai cô quá rõ ràng. Cách chương.